Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, Hứa tiên kinh trụ. Trước lạ sau quen, Hứa tiên lần này tới đến Bạch Phủ lúc, rất sung sướng liền tiến vào. Gọi là một cái quen thuộc, mà lần thứ hai nhìn thấy Tiểu Bạch lúc, Hứa tiên cặp mắt kia, vẫn là không nhịn được nhiều hơn dò xét nàng một phen. Hoặc là nói, chính mình mỗi lần nhìn thấy Tiểu Bạch lúc, nàng kiểu gì cũng sẽ thể hiện ra không đồng dạng mỹ lệ cùng mị lực. Lúc này, nàng thân mang một bộ vẻn vẹn sẽ ở bên trong phủ mặc váy dài lưu sa váy. Cái này vừa vặn nhạt hà sắc y phục, chặt chẽ bao vây lấy cao gầy phúng phính thân thể, phí công như tiết da thịt, sáng tỏ hai con ngươi, hơi lộ ra bên ngoài cánh tay cùng cái cổ trắng ngọc đồng dạng trắng nõn. Lại thêm cặp kia bên cạnh mở thon dài cặp đùi đẹp, giống như cái kia bạch ngọc điêu trác mà thành tiên tử mỹ nhân. Nhưng đây cũng không phải là lá chí mạng nhất, mấu chốt Tiểu Bạch chưa từng đem hắn coi là ngoại nhân. Hoặc là nàng thân là một tên nữ yêu, đối phàm trần một ít tập tục cũng không tính hiểu rất rõ. Nàng trong nhà lúc, liền rất ưa thích để trần cặp kia khả ái tiểu xảo trắng nõn bàn chân. Mà Hứa tiên cùng nàng uống trà nói chuyện trời đất sau đó, cũng thời gian thỉnh thoảng liền bưng chén trà, thừa cơ cúi đầu quét dọn như thế liếc mắt. A, chân ngọc khẽ nhúc nhích, gót ngọc nhẹ nhàng kích động tương đương nhìn nhiều. Hứa thư sinh trong lòng thật giống như lại một con mèo nhi. Thời gian thỉnh thoảng tại quấy nhiễu hắn một cái. Hai người nguyên bản trò chuyện sơn hải họa sự tình, chính là Phật sự tình. Nhưng ngay sau đó Hứa thư sinh liền phát giác được một vấn đề khác. Đó chính là ngồi ở một bên Tiểu Thanh. Nàng ánh mắt, rất không hợp lý. Ân, cho người ta một loại sắc mị mị cảm giác. Kỳ thật cái này thì cũng thôi đi. Hứa tiên biết mình dáng dấp đẹp mắt. Cái này thật rất bình thường. Nhưng tiểu di tử này nhìn một hồi hắn, liền sẽ thời gian thỉnh thoảng che miệng nhỏ nuốt nước bọt. Tựa hồ cũng muốn đem nàng cho thèm khóc rồi. Thấy cảnh này, Hứa tiên nhiều ít cũng đoán được đây là chuyện gì xảy ra. Đó chính là, trên người hắn công đức không là đủ ngăn che toàn bộ sở thích. Tiểu Thanh ở vào nửa bước lục địa thần tiên, còn chưa từng triệt để thoát khỏi yêu thân cùng yêu tính. Đối với sở thích cực kỳ mẫn cảm, nhưng Tiểu Bạch liền có chỗ khác biệt. Nàng có lục địa thần tiên cảnh giới, một thân yêu thân, yêu tính đã rút đi hơn nửa. Nói như vậy, trừ phi Tiểu Bạch hóa thành nguyên hình, nếu không hình người trạng thái nàng, coi như ngửi thấy một chút hương vị, cũng có thể khống chế lại chính mình, sẽ không thái quá để ý. Mà liền tại hai người cho tới Phật sư đệ, rốt cuộc nên như thế nào đối kháng pháp hải lúc, tùng tùng tùng, gõ cửa vang lên, Bạch Phủ còn có khách tới cửa. Hứa tiên như có điều suy nghĩ, nhưng tại Tiểu Bạch đi mở cửa lúc, hắn tắc thì dùng thiên nhãn len lén liếc một cái. Lập tức, hắn nhớ tới, người đến đúng là cái kia ngọa ngưu sơn lão thổ địa. Cái kia coi như ăn thật ngon nhân sâm tinh, cũng không biết Tiểu Bạch khi nào đem hắn thu phục. Nhưng coi như, hẳn là Tiểu Bạch muốn mượn dùng vị này thổ địa công bản lĩnh giữ nhà. Nhờ vào đó bí mật quan sát đoạn đầu cốc động tĩnh. Khả năng này cực lớn. Cũng may, cái kia lão thổ địa ngay tại cửa ra vào đợi, đến chưa hề đi tới. Nếu không Hứa tiên cảnh giới võ đạo, nhiều ít sẽ bạo lộ ném đi. Thế nhưng ngay tại Hứa tiên mò mẫm suy nghĩ lúc, nguyên bản yên lặng ngồi ở một bên Tiểu Thanh, lại đột nhiên đứng dậy, cũng đi tới uy hiếp nói. Uy, thừa dịp tỷ tỷ của ta không tại, ngươi nhanh để cho ta liếm một cái. Hứa tiên trừng to mắt, chiến thuật ngửa ra sau. Ta đã nói với ngươi a, để cho ta liếm một cái liền tốt. Chấm ngoặc kép, Hứa tiên rơi vào trầm tư. Tuy nói ta biết ngươi rất thèm, nhưng cá nhân ta cho rằng, chúng ta làm như vậy không đúng. Ngươi ngã xuống đất cho không cho. Nếu không liền ngươi còn muốn truy tỉ tỉ của ta. Ta cho ngươi biết, đây là không có khả năng. Hứa tiên rất tức giận, cũng không dám lên tiếng. Mấu chốt hắn không biết Tiểu Thanh muốn liếm chỗ nào. Tốt ngươi cái tiểu thư sinh, ngươi có phải hay không muốn chết nha? Tiểu Thanh nóng vội có một ít tức giận, nhưng lại không dám bạo lộ yêu khí, sợ tỷ tỷ phát giác được. Nhưng nàng hoặc nhiều hoặc ít biểu hiện ra không phải người một màn. Trực tiếp một phát bắt được Hứa Tiên cổ áo, đem cho hắn từ trên ghế kéo dậy, cũng hung ác nói, nhanh, để cho ta liếm một cái. Còn có, không cho ngươi nói cho chị ta biết nha. Tốt ngươi cái Tiểu Thanh, coi là thật khinh người quá đáng. Kết quả là, Hứa Tiên lấy dũng khí, đồng dạng hung dữ nói ra, ngươi, ngươi muốn liếm đâu a? Ngươi không nói ta nào biết được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu Thanh trên dưới dò xét hắn liếc mắt, toàn thân cao thấp trắng tinh, hình như chỗ nào đều có thể. Chủ yếu nàng liền không có cân nhắc qua vấn đề này. Chung quy cắn một cái là không thể cắn, vậy liền chọn cái thuận tiện nhất địa phương đi. Thế là, nàng mở miệng nói, liền tay ngươi ngón tay đi. Hứa Tiên trong lòng giật mình, gọi thẳng hay thật, cái này con mẹ nó. Tỷ tỷ ngươi tại vừa qua khỏi đi mở cửa, cô em vợ ngươi liền không nhịn được rồi. Đây cũng quá kích thích đi. Thế nhưng là, Hứa Tiên lại có thể làm sao đây? Hắn đến bảo trì lại người thiết lập a. Kết quả là, vị này tay trói gà không chặt Hứa thư sinh, bởi vì tự thân sinh mệnh nhận lấy kinh khủng xà yêu uy hiếp, mà lại tại 10 phần bất đắc dĩ tình huống phía dưới, cũng chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện, duỗi ra một cái thon dài ngón tay, mà Tiểu Thanh tắc thì sâu sắc hít hít mũi ngọc tinh xảo. Ánh mắt hiện ra ánh sáng, kia đối kim sắc thụ đồng đều suýt nữa bạo lộ ra. Nàng ít nhiều biết trước mắt một màn này là không hợp lý, nhưng chính là như là cái khác yêu ma quỷ quái đồng dạng, căn bản nhịn không được. Chỉ gặp Tiểu Thanh dùng cái kia phấn nộn đầu lưỡi liếm môi một cái, liền nhẹ nhàng mở ra miệng nhỏ, một khẩu ngậm lấy Hứa Tiên cái kia ngón tay, hút trượt tương đương vô cùng mỹ diệu hương vị. Một cái liền để Tiểu Thanh hạnh phúc híp mắt lại. Chỉ có điều nha, cây này mỹ vị ngón tay không tính là giả thực, kiểu gì cũng sẽ tại trong miệng nàng loạn động. Một khắc này, Tiểu Thanh đều hận không thể dùng tiểu răng nanh đem hắn ngón tay cho cắn đứt rồi. Cũng may, nàng nhịn được, chung quy trước mắt tiểu thư sinh cũng là bị ép, để cho hắn thoáng làm càn một cái, cũng không có gì, mà Hứa Tiên xem như người bị hại. À cái này, hắn chỉ có thể so Tiểu Thanh còn muốn khẩn trương, chú ý Tiểu Bạch rốt cuộc khi nào trở về, nếu không đợt này nếu như bị phát hiện, đây là dược hoàn a. Còn như cái kia ngón giữa cảm thụ, này, vốn là đều muốn không đề cập nữa, nhưng nói trở lại, vẫn còn có chút ủ ấm, ẩm ướt, nhu nhu, lại thêm cái kia linh hoạt đầu lưỡi, luôn luôn đang không ngừng vây quanh ngón tay chuyển động, tốt sẽ hút a. Cũng may, gian nan thời gian không có quá lâu, mà Tiểu Bạch sau khi trở về, liền một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, ngược lại chưa hề chú ý cô em vợ cùng Hứa Tiên ở giữa một ít dị thường biểu hiện. Nhưng lúc này giờ phút này Hứa Tiên lại thật có điểm không dám ở lại. Mấu chốt là Tiểu Thanh nàng thực sự quá phận, động một chút lại đối với hắn tiến hành uy hiếp, thậm chí còn muốn tiến thêm một bước. Nguyên bản ngậm một hồi ngón tay là đủ rồi thôi, ngươi còn muốn cùng ta lưỡi hôn? Nói cái gì ta nước bọt hẳn là càng ăn ngon hơn. Đủ rồi, ta Hứa Hán Văn coi như lại văn nhược, nhưng ta xem như một vị đầy thân chính khí người đọc sách, có thể nào như thế không cam lòng chịu nhục. Hắn lúc này liền cáo từ ly khai, mà may mắn Tiểu Bạch cũng tại suy nghĩ đoạn đầu cốc sự tình, cũng là chưa từng quá nhiều mời ở lại, chỉ là nói qua đoạn thời gian gặp lại, liền tương, làm Hứa thư sinh nhanh chóng rời đi xa Bạch phủ sau đó. Tiểu Bạch cũng không còn ngụy trang bộ kia yêu nhã hiền lành bộ dáng. Nàng lúc này tựa như xù lông lên tiểu gà mái đồng dạng, một cái liền tóm lấy muốn chạy trốn Tiểu Thanh, còn 10 phần tức giận sẵn giọng, Tiểu Thanh, ngươi lần này thật quá phận a, ngươi đang làm gì nha? Đây chính là Hứa Tiên, kia là ta tình duyên, ngươi tỷ phu tương lai, chấm ngoặc kép, tỷ tỷ, ngươi phát hiện. Tiểu Thanh trong lòng giật mình, Khuôn mặt nhỏ cũng đầy là bối rối giải thích nói. Đều là cái kia Hứa Tiên. Chấm ngoặc kép, ngươi còn dám quái Hứa công tử. Tiểu Bạch liền ủy khuất liền phiền muộn khẽ nói. Ta từ đầu đến cuối dùng tiên thức nhìn chằm chằm ngươi. Cũng nhìn thấy ngươi đối Hứa công tử dùng sức mạnh. Không chỉ có bức bách hắn, còn cần võ lực đến uy hiếp hắn. Hắn chỉ là cái tiểu thư sinh a, dù là cùng Lý Thuần Cương học chút bản sự, cũng bất quá là giúp hắn trưởng quản sơn hải họa công cụ người. Sao có thể chống cự được ngươi? Ngươi làm như thế, để cho ta sau đó thế nào gặp hắn nha? Chấm ngoặc kép, Tiểu Thanh há to miệng, đồng dạng ủy khuất nói ra. Ta cũng không nói Hứa Tiên câu dẫn ta nha. Chỉ là hắn nhục thân thật tốt mê người a. Ta không có cắn xuống hắn một miếng thịt cũng rất không tệ. Ngươi còn muốn để người ta làm sao nhịn nha. Tiểu Bạch dùng đôi mắt hung hăng chừng nàng liếc mắt. Nhưng lại không biết nên nói cái gì ngoan thoại. Sau cùng, nàng chỉ có thể thở dài. Có chút bất đắc dĩ nói ra. Ngược lại ngươi lần sau không cho phép dạng này. Ngươi tại dạng này, tỷ tỷ liền thật không để ý tới ngươi. Chấm ngoặc kép, tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, làm gì, đừng phiền ta. Tiểu Bạch quay đầu, tóc đen chập chờn, phồng lên khuôn mặt nhỏ không muốn nói chuyện. Nếu như nói, nàng đối với Hứa Tiên tại quý phủ dưỡng nữ tử rất phẫn nộ. Nhưng nàng đối với vị này đi theo chính mình 800 năm muội muội, đúng là không có gì biện pháp. Quả nhiên là đánh cũng đánh không được, mắng cũng chửi không được. Bởi vì giữa hai bên cảm tình thật rất sâu, đầy đủ đồng sinh cộng tử loại kia. Thế nhưng ngẫm lại Tiểu Thanh hành động, Tiểu Bạch nhưng lại rất giận. Hứa Tiên rõ ràng là chính mình tình duyên, Tiểu Thanh lại dùng đến quá phận thủ đoạn, đi đầu làm ra nhìn như uy hiếp, kỳ thực liền rất thân dày sự tình. Vẻn vẹn là nghĩ một hồi liền có thể tức chết người. Mà Tiểu Thanh ở một bên mím môi một cái, trong lòng cũng âm thầm thở dài. Đừng trách muội muội không phải người, chỉ trách tỷ phu quá mê người tương đương. Sau cùng nàng hay là quyết định dự định chuyện xưa nhắc lại. Tỷ tỷ, ta hay là muốn đã từng đã nói như vậy đi, chúng ta liền cùng nhau gả cho hắn, nấu chết hắn. Tiểu Bạch nổi giận, Tiểu Thanh tắc thì vội vàng giải thích nói, muội muội ta chính là đơn thuần thèm hắn thân thể, dù là ta gả cho hắn cũng sẽ không cùng tỷ tỷ tranh cái gì. Ta có thể thề với trời. Tiểu Bạch sụ mặt xoay người, không muốn xem Tiểu Thanh, càng không muốn làm ra đáp lại. Nhưng trong nội tâm nàng cũng đang tự hỏi chuyện này rốt cuộc đáng tin cậy không. Chung quy tới nói, nàng nếu như là còn muốn cùng Hứa Tiên tiếp tục tiếp xúc, gặp mặt, cái kia Tiểu Thanh liền muốn không thể tránh né nhìn thấy Hứa Tiên. Nhưng nàng cũng chắc chắn sẽ không đem chính mình muội muội đưa về sơn cốc. Nhưng chỉ nói Tiểu Thanh cái này tính tình, tất nhiên cũng sẽ lén lút đối Hứa Tiên làm những gì. Ai, tức giận nha, cũng không biết Hứa Tiên cái kia nhục thân thế nào còn có kia một dạng mê người hương vị. Tiểu Bạch đối với loại tình huống này, sớm tại lần thứ nhất gặp mặt liền đã có chỗ phát hiện. Nàng chỉ là chưa từng nghĩ tới loại vị đạo này có thể để cho địa tiên phía dưới yêu tu như thế trầm mê. Nhưng mấu chốt trong nội tâm nàng còn có một cái u cục, đó chính là Hứa Tiên trong nhà dưỡng nữ nhân kia. Nguyên bản Tiểu Bạch là không chịu thua, cũng muốn từ nữ nhân kia trong tay đem Hứa Tiên cho đoạt tới. Nhưng vấn đề tới, mình nếu là tiếp nhận Tiểu Thanh gả cho hắn, chẳng phải là cũng liền phải tiếp nhận nữ tử kia cũng có thể gả cho Hứa Tiên. Tiểu Bạch nhíu lại đôi mi thanh tú, trong lòng không ngừng làm ra dãy dụa. Một phương diện là khuê mật chi tình tương đương một phương diện, là nàng không chịu thua tương đương một phương diện khác. Nàng liền nghĩ tới Hứa Tiên giơ lên thận bảo qua đường Bạch phủ thời điểm ngốc manh bộ dáng, lại nói thật muốn có ba vị nữ tử gả cho hắn. Ân, cái kia nhu nhu nhược nhược bộ dáng, kinh trụ sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.